Ám ảnh chim ma luyến. Chương 18, góc truyện audio.com. Nào, ăn một miếng, ăn, ngoan, ngồi ở bên trái là Phong Nghịch Viêm vừa cười vừa sờ sờ tóc Sơ Tình. Hành, một dinh dưỡng, ngồi ở bên phải là Địch Y xem xét liếc mắt, cắp một cọng rau xanh đưa qua. Ăn cái này, sao vậy, vị nó không sai mà. Ngô Ngô Sơ Tình một bên nhấm nuốt, một bên gật đầu, thật vất vả nuốt được. Dùng cằm chỉ vào khối cá nói, ta muốn ăn cái kia cái kia. Phong Nghịch Viêm lập tức vươn chiếc đũa. Địch Y cũng không tỏ ra yếu kém, chỉ thấy hai chiếc đũa cùng một lúc gắp lên một khối cá. Bang bang vài tiếng, chỉ thấy vài đạo bạch sắc hiện lên, hai chiếc đũa dừng lại, khối cá bị phân thành hai mảnh. Phong Nghịch Viêm lập tức cười nói, vừa vặn, nào, ăn một miếng, ta có khối cá lớn hơn. Há mồm, Sơ Tình bất diệt nhạc hồ nuốt xuống. Thực sự là mồm miệng lưu hương nha, còn có ăn cái này. Lời nói vừa dứt, lập tức lại thấy khoái quang bóng trắng. Hòa cùng thanh âm kinh giòn vang lên. Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt ngồi ở bên kia. Hai mắt trợn trừng, tát vào mồm mở rộng. Cơm tẻ do nhiệt biến lạnh. Chiếc đũa trên tay rơi trên mặt đất cũng không biết. Sơ Tình ngạc nhiên khó hiểu. Hiếu Kỳ hỏi, các ngươi xảy ra chuyện gì? Sao không ăn vậy, pa, nga nga ha ha, lập tức ăn, hai người chăm miệng một lời trả lời, lập tức lại lần nữa cầm hai chiếc đũa, cấp cấp mang mang bắt đầu ăn. Từ khi Sơ Vũ rời đi, ở đây liền bày biện ra một cảnh sắc như vậy, hai người cân sức ngang tài tuyệt mỹ dễ nhìn, ở giữa là một người dáng dấp bình thường, như hình với bóng, thân mật khăng khít, cùng nhau ra ngoài phòng ngủ, rồi lại vào phòng ngủ. Kiêu BCF đợi nhau ngoài cửa để đi học, khi đến khóa nhất ủng mà lên, lúc ăn tranh chấp, đáo phạn hậu tiền trả, cùng đến đồ thư quán, chỉ cần Sơ Tình đi đâu, hai người kia liền cũng đi theo, có thể nói ở đâu cũng thấy bọn họ cùng một chỗ. Nếu nghe được chuyện gì đều thấy một đám con gái bu đền trước cửa. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, Sơ Tình có một lần giật kinh người, nguyên nhân cũng ngắc vì tiếng la hét của toàn bộ trường. Bởi vì thật sự là ly kỳ, hơn nữa làm cho không thể tưởng tượng nổi, cho nên sang hạ vườn trường bày tông án đứng đầu án. Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt để chứng thực chính không phải đang nằm mơ. Dùng thời gian 3 ngày đến xem việc này có thực hay không. Hiện tại đã xác định, bọn họ rất thanh tỉnh. Được rồi, lão đại, chúng ta còn không biết tên của bọn họ ni. Giang Dịch lớn mật hỏi. Bởi vì này hai người xuất là xuất, hay đây đó phóng sát khí qua. Bác, cái này người tóc dài gọi là Địch Y, người tóc ngắn gọi là Phong Nghịch Viêm. Sơ Tình giới thiệu dáng dấp hai người khẽ biến. Địch Y hoàn hảo, vốn có mái tóc đen. Lúc không vận nội lực hai con ngươi sẽ biến thành hắc sắc ngay lập tức. Mà Phong Nghịch Viêm vốn là tóc dài màu ngân bạch, cùng với Địch Y khác nhau, có thể biến thành tóc ngắn hắc sắc. Ách Sơ Ca, bọn họ cùng ngươi là quan hệ gì nha? Vì sao so với đệ đệ ngươi còn thân mật hơn a? Bị chừng với ánh mắt đầy nguy hiểm, Quang Hằng Nguyệt nhéo tay Giang Dịch ngăn không cho tiếp tục hỏi. Giang Dịch lập tức tránh xa một chút, quan hệ. Sơ Tình sửng sốt, trái phải nhìn một chút hai người tuấn mỹ bất phàm tươi cười. Đáp, bọn họ nói phải bảo vệ ta, miễn cho sẽ có người đến hại ta. Là như thế này, pa, hai người kêu to, chính là như thế này. Không có khả năng nói rõ lão đại. Sơ Ca, sao vậy giá bổn ni? Hai người đang cảm thán thì đã bị bốn đạo lệ quang đảo qua. Lập tức lui thành một đoàn, không hề nói gì nữa. Cúi đầu ăn, Sơ Tình cười, tiếp tục vui vẻ hưởng thụ hai người hầu hạ, nhưng tâm phi thường vui vẻ, bởi vì cảm thấy bọn họ tình ý tuy rằng cũng không nói gì. Nhưng hành động của bọn họ đã nói lên tất cả, làm tâm cảm thấy ấm áp, mỹ mỹ, ngọt ngọt, lúc đầu cứ nghĩ chỉ là bảo hộ. Sau này trong lúc phụ ý phát hiện hai người đang âm thầm giao phong nhãn thần, cho nhau tương đối tâm tính. Còn có trong lúc phụ ý quan tâm đầy đủ chi tiết, đều làm Sơ Tình hiểu rõ tâm ý bọn họ, thậm chí tại tối hôm qua trong mộng, hắn mộng ba người sau này đều cùng một chỗ sinh hoạt tình cảnh. tỉnh lại còn bị hai người phóng ra ánh mắt đố kỵ. Hỏi hắn buổi tối mộng thấy ta cái gì không? Cười đến ngọt ngào như vậy. Ăn chưa xong, ba người cùng nhau quay về phòng ngủ chỉ chốc lát. Bởi vì sơ tình buổi tối có điểm ngủ không được, cho nên luôn luôn không có ngủ hảo. Thế là liền tại buổi trưa nghỉ ngơi. Kỳ quái chính là Phong Nghịch Viêm cùng Địch Y hai người có chút vui vẻ. Liên tục cổ vũ hắn nghỉ ngơi nhiều. Thực sự là kỳ quái. Chăn rèm phòng ngủ che đi ánh sáng bên ngoài. Từng đợt âm thanh yêu kiều. Tiếng rên rỉ, tiếng hô liên tục vang lên. Âm thanh lay động ba ba của giường hòa cùng âm thanh trù sáp. Trộn lẫn tạo thành vị đạo tục tiễu. Hai nam nhận quang lõa trên giường liên tục lay động. Mồ hôi trên trán hai người chảy xuống. Tích là cùng một chỗ. Ngoại trừ hạ thân giao rong cùng một chỗ. Trên người, liên thủ cũng không có tương hỗ tiếp xúc. Nằm ở trên giường hạ thận nam tử liên tục bị tiếp xúc tạo nên tiếng rên rỉ. Hắn hai tay nắm chăn đơn. Hai mắt khẽ nhếch, con ngươi tràn đầy dục vọng lại có một tia hận ý, một tia ai oán. Hắn nhìn nam nhân ngồi trên người, rõ ràng là làm tình, nhưng biểu tình là có điểm dọa người, âm u như từ vực sâu đi ra. Cuối cùng, trên người nam tử cố sức đỉnh đầu, hai người thân thể liên tục trù chiến, giơ lên cái mông mãnh ném tới trên giường. Nam tử ngón tay chặt nắm chăn đơn trở nên trắng bệch sau chậm rãi buông ra. Trường thở ra một hơi, vê hai gò má ửng đỏ dơ lên hai con ngươi, nhưng nhãn thần biến lãnh, hận ý trong mắt hiện ra, bởi vì vừa phát tiết xong chính mình dục vọng nam tử đã đứng dậy. Lòa thân đưa lưng về nhau, hắn đứng ở bên bệ cửa sổ bước lên rèm cửa sổ một góc. Hắn biết hắn đang nhìn cái gì, là người ở khán đài kia ở khán cái kia sơ tình. Nam tử dưới hạ thận như hỏa thập phần đau nhức không dám động đậy. Nằm tại trên giường cười lạnh nói. Hanh, nhìn thôi thì có tác dụng sao? Có bản lĩnh ngươi đem người kia đoạt lại từ tay hai người kia à, ác ta đã quên. Hắn cũng người của ngươi. Ha ha ha ha, tiếng cười thanh thúy bị cái tát chặt đứt. Nam tử má lập tức sưng đỏ. Vung lên lửa giận nhãn thần. Ngụy Dương, ngươi thật rất giỏi. Có bản lĩnh tại đây đánh ta, thượng ta, nhưng một bản lĩnh thưởng một người xấu liên người qua đường cũng sẽ không nhớ kỹ thiện nhân. Dung Vũ, nhớ kỹ ngươi lại cùng ai nói, nếu như chọc giận ta, ta có thể có trăm nghìn loại phương pháp cho ngươi khó chịu sống không bằng chết. Thanh âm ôn nhu, nhưng lại như địa ngục hoàn kinh khủng lãnh ý, cẩu ngoan. Độc kia khiến Dung Vũ thân thể co rụt lại. Lùi về trên giường, ngoan một chút, ta có thể cho của ngươi vui sướng nhiều hơn một ít. Ta muốn ngươi tra chuyện như thế nào rồi? Dung Vũ thần sắc biến đổi, nghĩ nhận mệnh bình đạm như cho nguội. Hắn là lão gia vùng Tục Sơn, nhưng cụ thể thì tra không được. Nghe nói là thông linh chức nghiệp đặc thù, đệ đệ hắn tới không được vài ngày đã đi. Sau khi hai người kia xuất hiện, hơn nữa còn chưa tra ra bối cảnh bọn họ cùng lai lịch. Nói cách khác, hai người kia đều không phải người thường. Ngụy Dương vốn thông minh, nghe Dung Vũ nói như vậy liền suy đoán nói. Hanh, trách không được, hai người kia lớn lên yêu diễm tuấn mỹ như vậy. Đứng ở bên ngươi sơ tình ta muốn tìm người có đạo hạnh cao đến diệt trừ bọn họ. Không nên giữ lại, không biết khi đánh quay về nguyên hình là cái dạng gì. Ha ha, thực sự là chờ mong a, thanh âm âm trầm làm Dung Vũ dùng mình một cái. Hắn nhìn diện mạo Ngụy Dương hưng phấn hung ác, đáy lòng liền tuôn ra một cẩu cường liệt bi ai. Vì sao ngươi luôn luôn thấy hắn, ta như thế nào không bằng hắn? Sơ tình ta sẽ không cho ngươi sống tốt, ta sẽ không cho ngươi đến bên Ngụy Dương đích. Hành, cách chương.